Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Hỏa Chiếu Chi Cảnh. 2. Mắt bên trong sáng tối biến hóa, bốn phía càn khôn đè ép, vạn vật đều đang không ngừng sụp đổ, mảnh thế giới này co vào tốc độ rất nhanh, Lý Tịch Trần thấy được một con đường. Kia là rực rỡ, nhưng mà hai bên lại có màu đỏ hỏa hùng hùng thiêu đốt. Là, hoàn toàn là nồng đậm xích sắc tạo thành hỏa viêm, liền như là huyết, lại là một gốc cây xuất hiện tại mắt bên trong. Nhưng cái này một gốc thật là đáng sợ. Lý Tịch Trần vừa rồi đánh tan gốc kia cùng cái này một gốc là không thể so bì. Không thể danh trạng, bóp méo bóng tối, màu đen huyết đọng lại. Ở tại xích sắc nóng bên trong, màu đen huyết đã đem đại thụ nguyên bản màu sắc che lại. Lá cây màu xanh cũng biến thành u ám, chỉ có cái kia như máu một dạng đỏ hoa còn tại phía trên xoay quanh. Cùng phía dưới vạn hỏa hòa lẫn, Lý Tịch gần gặp được huyết ảnh. Hắn nắm lấy bạch ngọc huyền muốn hướng gốc kia đại thụ bỏ chạy. Năm ngón tay hướng về phía trước đột nhiên một chụp. Tứ hoang bát giã thiên địa đều bị chấn tỏa, bành trướng lực lượng hướng một cái kỳ chút xoay chuyển, tựa như một ngôi sao bộc phát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Không qua thiên cực, cứu số mà dừng, thiên chi đầu mối then chốt, thường bất động chỗ, hỗn nguyên chi pháp, thiên cực tinh sụp đổ. Thứ chín thế hỗn nguyên căn cứ tự thân chi đạo. Tăng thêm thiên uy chỗ diễn hóa xuất đến đặc biệt biến hóa. Thiên chi cực hạn, chính là số điểm cuối rừng. Vì vậy vạn vật bất động, trần ai không dậy nổi. Huyết ảnh lần này tránh cũng không thể tránh. Tăng thêm lúc trước hắn nguyên khí đại thương, đã vô pháp ngăn cản loại này trấn áp chi pháp, lập tức bị nhiếp trụ. Hắn không cam tâm, kém một chút liền có thể trở lại gốc kia dưới đại thủ. Lúc này lại trơ mắt nhìn xem Lý Tịch Trần đưa tay đem bạch ngọc huyền chụp đi. Sau đó người quy vị, lập tức trường hô khẩu khí. Lý Tịch Trần năm ngón tay vừa chuyển, một cỗ bành trướng đại lực ầm vang trấn áp. Ngay tại lúc giờ phút này, trước đó xuất hiện cái kia hủy diệt thiên địa, sụp đổ vũ thế kỳ quái bàn tay lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Đi. Lý Tịch Trần bắt lấy bạch ngọc huyền, thân hình nhanh lùi lại, nhưng mà bàn tay kia lúc này vung xuống, thế là phía sau hỏa chiếu con đường lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Theo sát lấy, một loại đáng sợ lại quỷ dị khí tức bốc lên, tràn ngập nơi này không biết tên thế giới. Vậy đối với chúng sinh mà nói là bất minh, thế nhưng đối với Lý Tịch Trần cùng bạch ngọc huyền mà nói, kia là không thể quen thuộc hơn được. Bạch Ngọc Huyền lúc này thực là kinh hô, nói: Thái thượng 81 hóa. Bàn tay lớn kia cũng là thái thượng, nhưng lại mang theo một loại tĩnh mịch, phảng phất có ngàn vạn sinh linh than khóc. Hắn chân thân tựa như là một tòa tải vô số từng đống bạch cốt chi thượng. Huyết nhục hóa thành sơn nhạc, huyết thủy tụ thành giang hà. Đây là một tôn đại ma. Không, đã không thể lấy ma đến xưng chi. Thậm chí quỷ vũ thái thượng thiên ma cũng không thể cùng hắn tương đối. Đây là một tôn thái thượng tà nghiệt. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao. Cái kia cuối cùng gặp được đáng sợ cảnh sắc. Nguyên lai bàn tay lớn kia chủ nhân vẫn luôn tại. Chỉ bất quá, đây là một cỗ thi thể. Đoạn mất một cái tay, tóc tung bay như thác nước lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, nhắm chặt hai mắt, đầu của hắn cùng cái cổ chỉ có một phần ba huyết nhục tương liên. Nhìn qua đáng sợ không hiểu, như cổ xưa nhất giết chóc hóa thân, Sơn Hải 12 thi, Cư Bỉ chi thi, Lý Tịch Trần trong tay áo, hồ điệp bỗng nhiên bay ra, kia là Nam Hoa một cái hồ điệp hóa thân. Cũng không phải là chân thân, nhưng cũng có chắc tuyệt kiến thức. Cư Bỉ thi, Lý Tịch Trần cũng không phải đồ đần. Sơn Hải Kinh bên trong 12 lớn thi, bao quát Đại Hoang bên trong 12 lớn thi, ngoại trừ hình thiên khả năng không tồn tại, còn lại đều là từng cái đối ứng, mà bất luận là tại quá khứ hay là tương lai, 12 thi bên trong, duy thư bỉ thi thi ghi chép ít nhất, nhưng hắn bộ dáng cũng là đáng sợ nhất. 12 thi bên trong lại có thái thượng hóa thân, là nữ cùng thanh nữ đã từng nói, nàng từ Tây Vương Mẫu chỗ biết rõ, 12 thi đi qua đều là thái thượng hóa thân, thế nhưng chết trên tay Đông Vương Công, kia là cực kỳ lâu trước kia sự tình, thế nhưng Lý Tịch Trần cũng không hỏi vấn đề này, mà là nữ cũng không có nói thuật, vì vậy hắn cũng không biết rõ chuyện này. Lúc này kinh ngạc đã không thể che giấu, đồng thời rất nhanh, sắc mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái này một bộ thi lực lượng, vượt xa đã từng nhìn thấy thần nguy cùng nhị phụ chi thi. Đơn giản liền như là thế giới hóa thân. Đạo huynh, ngươi lại nhìn chỗ kia. Bạch Ngọc Huyền mắt bên trong tam thanh quang lưu chuyển, thậm chí có thể nhìn thấy Lý Tịch Trần không thể nhìn thấy đồ vật. Hắn chỉ vào gốc kia đáng sợ đại thụ, tại cây cuối cùng lại có một đôi mục nát tay, đồng thời bưng kín khuôn mặt, đồng dạng là một loại quỷ dị đến giật mình chết chúng sinh cảm giác. Lại đồng dạng có loáng thoáng thái thượng chi khí đang tràn ngập, vị thứ hai thái thượng. Cái kia hai tay bỗng nhiên dần dần để xuống, đầu tiên là tay phải, sau đó lộ ra là hé mở tuyệt mỹ thiếu nữ gương mặt. Huyết ảnh xoay người, lúc này gốc kia trên đại thụ bỗng nhiên có vô số thân cành trở nên mềm mại, tựa như chạm tay một dạng duỗi ra, đem huyết ảnh bắt lấy, sau đó chậm rãi xách hướng trời cao. Sau đó người không có phản kháng, nhắm mắt lại, gốc kia quỷ dị lại đáng sợ trên đại thụ bắt đầu có một ít bành trướng, tựa như bong bóng một dạng trạng thái khí hỏa cầu mọc ra. 1, 2, 3, 4, tính gộp là 10 cái, vẫn như cũ là xích hồng như huyết hỏa diễm, nhưng trong đó còn nổi lên trắng cùng đen hai loại khí tức. Lá cây màu xanh trở nên càng thêm u ám, ngay tại phụ trợ những này nếu như từ một dạng đồ vật. Một cái yêu tà huyết đào đã để người phiền não vạn phần. Hiện tại xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước mắt, lại có 10 cái, đây thật là đại phiền toái. Bốn phương thiên địa bị phong tỏa, nơi này không phải đại hoang, ngăn cách, tạm thời tìm không thấy đường ra. Lý Tịch Trần cảm ứng bốn phía, nơi này khoảng cách đại hoang phảng phất là mặt khác một phiến thiên địa một dạng. Không phải là trên trời cũng không phải nhân gian. Nơi này có lẽ là không sao danh cảnh một trong. Bạch Ngọc Huyền bỗng nhiên mở miệng, đối Lý Tịch Trần nói, ta từng đọc qua điển tịch, cũng nghe tổ sư giảng đạo thời gian ngẫu nhiên nhắc đến qua. Thế gian ngoại trừ trên trời cùng nhân gian chi ngoại, luôn có một chút không đạt được địa phương. Lý Tịch Trần, ngươi nói là vô hà hữu cảnh diễn sinh ra không cũng biết chi cảnh. Bạch Ngọc Huyền lắc đầu, không phải, không cũng biết là không cũng biết, không sao danh thị không sao danh, dây thừng không sao danh, hồi phục tại không có gì, là chi vô dáng hình dạng, không có gì chi tưởng. Đây là Thái Cực Thiên Tôn lời nói, là đối với không sao danh cảnh miêu tả, những này không sao danh cảnh có một cái điểm giống nhau. Đó chính là không thể dùng ngôn từ đi miêu tả, thậm chí không cùng thiên thượng nhân gian chung, luôn luôn sẽ vượt qua lẽ thường cảnh sắc, tiểu tác thì là nhỏ, nhưng lại lớn đến cực hạn, những này không sao danh cảnh, hoặc là không có vật gì, hoặc là chính là loạn tượng thay nhau sinh, khó mà gọi là càn khôn, càng giống là vạn vật chúng sinh, thật thế ở trong nước bóp méo đạo ảnh. Bạch Ngọc Huyền nói một hơi, mà thiên thần cư so đã đưa tay, mảnh thế giới này lại bắt đầu bóp méo chuyển động, bốn phương tám hướng phảng phất xuất hiện vô số gãy cái cổ cái bóng. hỗn độn không ra phía trước tối nguyên sơ kinh khủng quét sạch trong lòng. Tại hóa cuồng phong sóng biển, thiên đế lực lượng còn có thể vận dụng, Lý Tịch Trần trong nội tâm so đo, xem ra cho dù là cái gì cái gọi là không sao danh cảnh, cũng vô pháp ước thúc thiên đế chi pháp, không thể không nói, liền cổ chi thời gian thiên chủ đúng là lợi hại, cũng khó trách thần tổ hóa thân nói, thiên chủ ngậm miệng không nói chính mình thiên đế huyền diệu căn bản. Cái này khiến hắn rất là bất mãn, đến thần tổ loại cảnh giới đó, cái gọi là bất mãn, nhưng thật ra là căn cứ trên đường mà nói, hắn chính là thần đạo chi tổ, thống ngự tuế nguyệt, nhưng thiên chủ mở ra thiên đế con đường, nghịch chuyển âm dương, dẫn đến xuất hiện thứ hai thần đạo, này thế nào không cho thần tổ cảm thấy hứng thú đâu. Lý Tịch Trần đưa tay hướng về phía trước một chút, mảnh này vô tự càn khôn, bỗng nhiên có quy tắc đản sinh ra, thật to lực áp bách bắt đầu nhìn về cư bỉ thi dũng mãnh lao tới. Mà sau đó người cặp kia đóng chặt mắt cũng không có rung động nửa phần. Treo đầu lâu, tung bay dựng thẳng thác nước tóc đen, nương theo lấy cỗ này áp lực mà phản kháng, là cái kia hùng vĩ như thiên địa tà tổ một dạng nhiệt khí. Theo sát lấy, hắn mở miệng, lại linh trí so với đã từng Diệp Duyên gặp được cỗ thi thể kia cao hơn. Xâm nhập hỏa chiếu chi cảnh, hóa thành thần đạo lương thực. Nếu cây ở đây, phía trước thần chỉ còn không lễ bái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,